Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1846, đệ 1845 chương ai là ai kế. 1. Tư Mã U Nguyệt mang theo Hoàn đi gặp Úc Ngôn, nhị vương tử, đây là ta bằng hữu, nghe nói ta có nguy hiểm, riêng tới bảo hộ ta, ngươi yên tâm. Hắn sẽ không đem vương phủ sự tình nói ra đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Úc Ngôn đánh giá Hoàn trong chốc lát, có chút kinh hãi, hắn thế nhưng phát hiện không đến thực lực của đối phương. Hắn không cảm thấy Hoàn là không có linh lực người, vậy chỉ có một giải thích, thực lực của hắn so với chính mình cao hơn rất nhiều. Như vậy cũng hảo. Quận vương mặt sau khả năng sẽ không rảnh bận tâm ngươi. Hiện tại có người bảo hộ ngươi. Ngươi đi ra ngoài cũng càng an toàn. Ta làm nhân vi hắn an bài sân, không cần như vậy phiền toái. Hắn trụ ta cách vách là được, Tư Mã U Nguyệt nói. Úc Ngôn chỉ là do dự 2 giây liền đồng ý. Làm người đi đem Tư Mã U Nguyệt bên cạnh phòng thu thập ra tới. Nếu là người khác, hắn khả năng sẽ miệt mài theo đuổi một chút, nhưng là Tư Mã U Nguyệt thân phận đặc tục, không nói nàng là Úc Nhưng Lan nữ nhi, quỷ vương cháu gái, liền đơn nàng hiện tại là duy nhất có thể trị liệu hắn phụ vương điểm này. Hắn cũng không thể đến cùng nàng nháo ra không thoải mái. Nhị vương tử, thao tắm nhưng chuẩn bị tốt. Có thể tiến hành hôm nay thuốc tắm mani, Tư Mã U Nguyệt nói. Đã chuẩn bị tốt, thỉnh Úc Ngôn đi vào trước. Tư Mã U Nguyệt cùng Hoàn đi theo đi vào. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến từ trên giường ngồi dậy Đại Vũ Vương gia. Hành lễ sau giới thiệu một chút Hoàn. Đại Vũ Vương gia cũng không phản đối Hoàn đi theo nàng. Chỉ là dặn dò Úc Ngôn phải hảo hảo chiêu đãi hắn. Theo sau Tư Mã U Nguyệt cấp ở chuẩn bị tốt thao tắm để vào sớm chuẩn bị tốt dược liệu tinh hoa. Thủy lại trở nên xanh mượt. Vương gia, thỉnh đi, Đại Vũ Vương gia hít sâu một chút. Sau đó hạ quyết tâm giống nhau cởi ra quần áo. Vượt đến bên trong ngồi xuống. So sánh với biệt viện thanh thản, Đại Vũ thành cơ hồ toàn bộ lâm vào khẩn trương giữa. Đại Vũ Vương gia ở trong yến hội hộc máu hôn mê sự tình đêm đó liền truyền khắp toàn thành. Khuynh vương phái người đều lo lắng vương gia an nguy, nhưng là lại một chút tin tức đều không có, chính là bị lo lắng. Mà đối với mặt khác một ít người tới nói, lúc này tâm tình liền tương đối sung sướng. Không ít người đi tìm vương phi, nói thời cơ đã đến. Có thể động thủ, vương phi có chút do dự, không biết có phải hay không thật sự thời cơ tới. Mẫu phi, ta cảm thấy, vẫn là phái người đi biệt viện tìm tòi đến tột cùng sau lại làm tính toán tương đối hảo. Úc Kỳ nói, này có cái gì hảo cha, phụ vương dùng như vậy trường một đoạn thời gian cấm dược, thân thể sớm đã thiếu hụt. Hiện tại chẳng qua so với chúng ta dự đoán thời gian trước tiên mà thôi. Thất vương đệ, làm việc không cần luôn là sợ đầu sợ đuôi. Này không phải đại nam tử làm việc phong cách. Úc Lưu một thân thịt mỡ theo hắn vất tay mà đi theo run rẩy. Đại vương huynh, nếu này chỉ là phụ vương thiết kế mưu kế, chúng ta đây tùy tiện trước tiên kế hoạch. Chỉ biết đối chúng ta bất lợi, Úc Kỳ giải thích nói. Phụ vương đều cái dạng này, còn như thế nào thiết kế mưu kế? Nếu là phụ vương muốn làm cái gì, đã sớm làm, nơi nào sẽ chờ đến hắn thân thể kéo thành cái dạng này thời điểm ân y? Úc Lưu đối hắn cách nói. Khịt mũi coi thường, cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều quá, Úc Kỳ lại không như vậy cho rằng. Hắn cho rằng vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Hơn nữa cùng tên ngốc này nói không thông. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng vương phi. Nói, Mậu Phi, ngươi cảm thấy đâu? Vương Phi dựa nghiêng trên ghế Quý Phi, một tay chống cằm, suy tư chuyện này khả năng tính. Người tới, nàng hướng ra phía ngoài gọi một tiếng, lập tức có người tiến vào. Vương Phi phái người đi biệt viện điều tra một chút, nhìn xem vương gia tình huống thế nào. Vương Phi phân phó nói. Là, Vương Phi, người tới lệnh mệnh đi ra ngoài. Úc Lưu Tưởng nói không này tất yếu. Bất quá Vương Phi ý tứ hắn cũng không dám phản bác. Úc Kỳ Tắc cười. Vương Phi càng là cẩn thận, bọn họ sự tình liền càng có khả năng thành công. Hảo, các ngươi trước đi xuống đi. Vương Phi phất phất tay, đem trong phòng người toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, có người xuất hiện ở nàng trong phòng. Nhìn thấy người tới, nàng vũ mị cười. Ngươi như thế nào lâu như vậy mới đến? Nhân gia nhớ ngươi muốn chết, gần nhất mặt trên cho nhiệm vụ, ta cũng là vội không được. Nếu không phải ta đoạt nhiệm vụ lần này, còn không thể lại đây. Nam tử tiến lên ngăn chặn nàng. Ngươi tưởng ta là chỗ nào suy nghĩ? Mặt trên vẫn là phía dưới? Ngươi hư. Vương Phi thẹn thùng mà ở hắn trên người nhéo một chút. Chúng ta trước nói chính sự đi. Vương gia hắn lần này, ngô, chính sự sau đó lại nói. Mặt trên xác thật có mệnh lệnh cho ngươi, bất quá không vội với này nhất thời. Chúng ta trước làm chính sự. Chán ghét, phòng trong một thất kiêu diễm, ngoài phòng không người biết hiểu. Một trận điên loạn đảo phượng sau, Vương Phi rúc vào nam tử bên người, nói, mặt trên nói cái gì? Làm ngươi xác định đại vũ vương gia tình huống. Nếu tình huống là thật, có thể đem kế hoạch trước tiên. Nam tử nói, này không cần phải nói, ta đã phái người đi tra xét. Chỉ cần tình huống là thật, là có thể đem hắn phía dưới thế lực đều rút ra rớt. Bất quá ta cảm thấy hết thảy tựa hồ đều quá dễ dàng, làm ta có điểm không tin. Vương Phi đáp, nơi nào dễ dàng, vì ngày này, ngươi đã kế hoạch thật nhiều năm ni, chỉ là dùng cấm dược điểm này, hắn liền không khả năng lại hảo. Nhiều năm như vậy tâm huyết không phải là uổng phí. Nam tử an ủi nói, cấm dược ngươi xác định hắn ăn đi? Cái này là xác định, những cái đó dược là ta tự mình tìm, chính mắt thấy hắn ăn xong đi. Tuy rằng mặt sau hắn chậm rãi ngừng, nhưng là hắn ăn những cái đó cũng đủ. Vương Phi khẳng định nói, vậy không thành vấn đề, có cấm dược tác dụng, hắn nhiều năm như vậy không có khả năng là trang. Tuy rằng lần này bệnh phát thời gian so trong dự đoán muốn sớm một chút, nhưng cũng không phải không thể nào. Nói là như thế, bất quá vẫn là ổn thỏa một ít cho thỏa đáng. Vương Phi nói, ta đã phái người đi biệt viện điều tra, xác nhận một chút tình huống. Ân, ngươi làm việc luôn luôn ổn thỏa, cho nên mặt trên mới có thể đem như thế quan trọng việc giao cho ngươi xử lý. Nếu hiện tại điều tra tin tức còn không có trở về, không bằng chúng ta lại đến một lần. Không cần. Vương Phi kháng nghị thanh hóa thành kiều duyễn. Trong phòng lại một lần phong cảnh vô hạn. Vương phủ biệt viện, Tư Mã U Nguyệt đang ở cấp vương gia tiến hành thuốc tắm. Hoàn đi vào bên người nàng, cho nàng nói mấy câu, làm nàng sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Sau một lát, khụ khụ, phúc, phụ vương ngươi thế nào? Đại vũ vương gia nằm ở trên giường, trong miệng không ngừng phun máu tươi. Úc Ngôn ghé vào mép giường, nhìn hắn bộ dáng này, nôn nóng không thôi. Hách y sư, ngươi mau nhìn xem phụ vương như thế nào lại bắt đầu hộc máu. Ngươi không phải nói ăn cái kia đan dược có thể bảo đảm phụ vương không hề hộc máu sao? Hắn đem lửa giận phát đến một bên hách y sư trên người. Nhị vương tử bớt giận, Vương gia thân thể hắn bị cấm dược kéo thiếu hụt quá lợi hại. Ngũ tạng lục phủ đều đã bị ăn mòn không sai biệt lắm. Mani phía trước vương gia chính là dùng linh lực ở áp chế. Hiện giờ hắn hôn mê, linh lực mất khống chế, tự nhiên cũng liền ngoặc kép. Hết chương.